Chương 146, gia trọng nham chi thuật mới cách dùng. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm chính mang người tuần tra hạ tạc xạ củ mỏ xa xa thấy đến một cái thân ảnh, nhìn chăm chăm một nhìn lại là tôn quý hổ cả đại nhân. Không đúng, mỗi ngày cái này cái thời điểm hổ ca đại nhân không phải là ôm xú nã đại nhân ngủ sao, xảy ra chuyện gì không rõ, vì sao răng trắng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hổ ca đại nhân, đây là nhìn mó nẹt bên cạnh chai chai lọ lọ, răng trắng há hốc mồm. Kỳ dâm hợp hoàn tán, vô sắc vô vị, cường hiệu thần dược mó nẹt thần tình nghiêm túc nói, đối một cái y học thiên tài mà nói, phối trí loại vật này điểm khó khăn khoảng chừng với cái thế giới này có hay không tài liệu. Dứt khoát vũ chi quốc cái này cựu cựu ba cái thần kỳ địa phương chúng quy sẽ cho hắn kinh hỉ, thật coi hắn suy nghĩ như thế nào phá hoại tam gia đồng minh thời điểm tình cờ thấy mấy bội cỏ thuốc. Cái này là đồ tốt, nhưng tạm thời không thể cho ngươi và gì dễ ra, phải đợi quay đầu ta có dư thừa lại nói. Nhìn hạ tạc xạ củ mỏ tựa hồ có hơi khát vọng ánh mắt, mò nẹt liền vội vàng giải thích. Buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến, đưa ngươi một trận trò hay xem. Nguyên liệu có. Mò nẹt dự định thừa dịp vũ ẩn thôn nham ẩn thôn cùng xa nhận thôn kết minh thời điểm na ho một trận đại. Căn cứ đáng tin tình báo, hiện tại tam gia đồng minh thương nghị đã chuẩn bị kết thúc, không ra ngoài dự liệu tối nay liền ký chính thức đặt điều ước, rồi sau đó ồ ạt tấn công cổ nổ hạ. Muốn thư thư phục phục liên minh thế nào cũng phải qua hắn sẻn dù mò nẹt cửa ải này mới được ga đêm đó, nghỉ ngơi tốt mò nẹt mang theo rắn đệ cùng hạ tạc xạ cụ mò lặng lẽ đi vũ ẩn thôn. Làm cho này lần hợp tác ký hợp đồng địa điểm, vũ ẩn thôn phòng bị so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Lén lén bắt cái ra dáng đầu lưới thuận lợi tra hỏi ra ký hợp đồng quá trình, mỏ nẹt một tay quảo một cái lấy toàn bộ vũ trang rắn đệ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ thuấn di đến một gian trống trải bên trong căn phòng. Căn cứ tên kia vũ ẩn thôn cán bộ từng nói, một hồi cái này đúng là ba người ký kết điều ước vị trí. Một người một trai, gian phòng bất kỳ một xó xỉnh nào cũng không muốn bỏ qua. Mang theo bình oxy, mỏ nẹt móc ra ba bình kỳ dâm hợp hoàn tán bắt đầu phân phát nhiệm vụ. Vẫn là biện pháp cũ, xén dù mỏ nẹt muốn nhìn đấu dao găm lượng kiếm rắn đệ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ hai mắt nhìn nhau một cái rối rít có chút bất đắc dĩ, tâm lý bọn họ đối loại chuyện này là có chút kháng cự, dù sao loại chuyện này cũng chỉ có từ dụ nhân cha hổ cả đại nhân làm muốn gì được ấy. Không lâu sau, bên trong căn phòng đã bị sức lên cường hiệu thần dược kỳ dâm hợp hoàn tán. Nhìn thời gian một chút, mò nẹt xách hai người chạy đến nóc phòng đánh đậu. Mò nẹt quân, ta không muốn xem. Gián đệ lấy ra bình oxy nhỏ giọng nói, lần trước gieo hỏa ổ ngổ kỳ thời điểm hắn đều đau mà tờ hô tờ gián đệ đây là ý gì mò nẹt không vui lắc đầu một cái. Ngươi không phải một mực ở tìm sinh mạng chân tướng sao phía dưới xảy ra chính là liên quan tới sinh mạng khởi nguyên quá trình A. Đối với ngươi mà nói chẳng lẽ không có trợ giúp cái này đều kia cùng kia a rắn đệ hung hăng cho mình một cái tắt bất đắc dĩ quay đầu. Thời gian không lâu, xa xa chuyển tới một trận bước chân. Hư hẳn dồ cái kia lão gia hỏa đem vũ ẩn thôn chế tạo không sai ai nhưng hắn cho là hắn chôn giấu tại bốn phía nhẫn giả lão nương cảm giác không tới sao ngây thơ đi trịa rộ. Chúng ta lần này tới là liên minh, ngươi thái độ đến sửa đổi một chút, lão phu cũng không nhịn được muốn phê bình ngươi. Xuyên thấu qua khe hở, hai cái thân ảnh quen thuộc dẫn va o mi mà tờ xuyên thấu qua khe hở, hai cái thân ảnh quen thuộc dẫn va o mi mà tờ ồ ngộ kỳ, chia rộ là liên minh nhận nút tính, hai người mang hộ vệ không nhiều, đều ở cửa đứng gác tuần tra. Kia lão gia hỏa lúc nào tới đây chính là hán đạo đãi khách tựa hồ có hơi miệng khát, chia rộ ngồi ở trên ghế cầm lên bên cạnh ly trà nhấp một hớp. Hắn dẫn người tuần tra đi, dù sao lần này hiệp đàm quan hệ đến ba người chúng ta thôn vận mệnh. Phải cẩn thận một chút, lập tức trở lại ổ ngổ kỳ xoa xoa chính mình eo tựa ở trên ghế đầu hít sâu một hơi, tuổi lớn liền không chống chơi đùa, trước đây không lâu sẻn rủ mò nẹt cho hắn tạo thành tổn thương vừa mới điều dưỡng tốt. Ngươi nhiệt sao đột nhiên, chia rồ nét mặt già nua hiện lên một vòng đỏ ửng, trong mắt mang theo tí ti mị khí liếc một cái ổ ngổ kỳ, không biết vì sao, nàng vậy mà cảm thấy ngày xưa thoạt nhìn có chút buồn nôn ổ ngổ kỳ lại có nhiều chút anh tuấn. Ta điên sao chịa rổ lôi xé quần áo một chút. Có chút. Khô miệng khô lưới nuốt ngụm nước bọt, ổ ngộ kỳ thở hổn hển. Có phải hay không đem cái này áo khoác cởi ra ý kiến hay? Chính diện muốn bắt đầu sẻn rủ mò nẹt trong dạ dày có chút sôi trào, đã thành thói quen với bí đỏ cường độ chịa rổ ổ ngộ kỳ có thể trải qua nàng sao rốt cuộc, ở đó cường hiệu dược tề thúc đẩy dưới. Hai người đỏ mắt lên nhìn về phía đối phương. hận không được đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Mấy phút sau đó, Chia Rồ giận dữ. Còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì tâm xỉa răng khoái vạc lớn, loại chuyện này ngươi cũng làm ra tới một. Ba lão tử liền chưa thấy qua ngươi loại này phế vật, ngươi nói cái gì ta nói ngươi là phế vật mẹ tặc bà nương, ngươi đừng phách lối thổ độn ra. Trọng Nham chi thuật gian phòng mò nẹt cùng rắn đệ cùng với xạ cụ mỏ trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tăng thêm mỏm đá còn có thể như vậy dùng linh lợi, phía dưới cảnh tượng quá cay con mắt. Coi như hắn sẻn rủ mò nẹt đều gặp không ngừng sách hai cái trợn mắt hốc mồm thủ hạ phi lôi thần trong nháy mắt phát động. Cái này chú định là một đêm không ngủ toàn bộ nhận giới đều đưa bị run rẩy canh ba.